Kể tu chi tổ, chương 483, bỏ lỡ cơ hội. Gocchuyenaudio.com, Từ Minh lại nghĩ đến cái gì, nói tiếp, đúng, trong bọn họ có vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, ta phái sư thúc chạm qua một lần, nói thực lực của người kia không thua kết đan trung kỳ, giống như đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Nghệ U Nhi kinh ngạc nói, có thể so với kết đan trung kỳ cường giả. Cái kia hẳn không phải là theo chúng ta biết, Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ toàn diệt đào tổ những người kia tu vi cao nhất chẳng qua trúc cơ hậu kỳ, như thế trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng tiến vào kết đan kỳ, liền xem như cái kia Lục Khôn thực lực cường hãn, hơn 20 năm trước bất quá là trúc cơ trung kỳ mà thôi, hiện tại sợ là trúc cơ hậu kỳ còn không có đạt tới. Hoàng Mi lão già thở dài, ta Hoàng Mi từ Ngụy Quốc chạy tới, không nghĩ tới vẫn như cũ là tay. Không mà về, nguyên lai vị này kết đan kỳ lão giả cũng là Ma Linh môn Hoàng Mi đạo nhân, lúc trước hắn mất dấu Lục Khôn bọn họ tại trong môn thụ không nhẹ xử phạt, cũng may hắn trước kia đại sư huynh cũng ngay tại lúc này trong môn vị thứ 5 nguyên anh kỳ tu sĩ cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội. Hoàng Mi biết Nhạc Dương Tông nguyên anh kỳ lão tổ rơi vào bàng lão ma trong tay, hắn cảm thấy lấy nguyên anh hậu kỳ thần thông, hoàn toàn có thể từ nó trong nguyên anh siêu hồn thăm dò ra thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp. Chẳng qua trong môn vẫn như cũ để hắn đi ra ngoài tìm tìm, cái này có vẻ hơi kỳ quặc. Hoàng Mi thậm chí hoài nghi bàng lão ma đã được đến thông linh khôi lỗi thuật, chỉ bất quá không muốn nói cho bọn hắn Ma Linh môn mà thôi. Sở dĩ để Hoàng Mi đi ra chấp hành nhiệm vụ này, trừ vị kia mới lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài, hay là bởi vì hắn là kết đan kỳ tu sĩ trung tư chất tương đối độ chênh lệch một vị. Về phần một bên Nghệ U Nhi chỗ quỷ linh môn, cùng bọn hắn Ma Linh môn có chút ngọn nguồn, kết đan kỳ tu sĩ đều có chút tới lui. Nguyên cớ quỷ linh môn đối với Nhạc Dương Tông sự tình hết sức rõ ràng, mà Nghệ U Nhi tại năm đó yêu ma trong đảo gặp được Lục Khôn sự tình, cũng nói cho quỷ linh môn trưởng bối, Ma Linh môn tự nhiên nhận được tin tức. Lại thêm gần nhất từ huyết luyện tông bàng lão ma trong miệng truyền ra thâm nguyên đảo. Ba chữ, để Ma Linh môn phái ra Hoàng Mi sau khi ra ngoài, trực tiếp đi trước quỷ linh môn tìm tới Nghệ U Nhi. Hỏi rõ ràng năm đó tình hình về sau, Nghệ U Nhi chủ động yêu cầu cùng Hoàng Mi cùng nhau lên đường tìm kiếm Nhạc Dương Tông đệ tử, Nghệ U Nhi muốn đối phó chính là Lục Khôn, dù sao năm đó Lục Khôn. Tại yêu ma trong đảo kém chút đem nàng đánh giết, về phần Liệt Dương Tông Âu Dương Nhạc lại là bọn họ trên đường gặp phải. Âu Dương Nhạc cũng cáo chi Hoàng Mi, năm đó sau cùng rời đi yêu ma đảo có một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hẳn là Lục Khôn. Vị này Liệt Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ giống như đối với Lục Khôn cũng so sánh cảm thấy hứng thú, yêu cầu đi theo tới, mà lại hắn nói nhận biết cái này Thâm Nguyên Các chấp sự. Ai biết bọn họ đến thời điểm Thâm Nguyên Các kết đan kỳ chấp sự đều đang bế quan, sau cùng chỉ có thể tìm tới Từ Minh vị này thường xuyên bên ngoài làm việc Lạc Vân Cốc đệ tử. Âu Dương Nhạc nhìn lấy trầm tư Hoàng Mi, nói ra, Hoàng Mi đạo hữu, đã Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử không ở nơi này, vậy ta thì nên rời đi trước. Hoàng Mi ôm quyền nói, đa tạ Âu Dương đạo hữu trợ giúp, tại hạ còn muốn. Tại cái này Thâm Nguyên phường thị đợi một thời gian ngắn, từ đạo hữu nói cửa hàng ta muốn đi nhìn một chút. Âu Dương Nhạc gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía một bên quỷ linh môn nữ tu, hai mắt hồng quang chớp động nói, Nghệ tiên tử chúng ta hơn 20 năm không gặp, bây giờ đều tiến vào kết đan kỳ, tại hạ có chút ngứa tay, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Âu Dương Nhạc theo Hoàng Mi cùng Nghệ U Nhi hai người nguyên nhân lớn nhất chính là vì cùng Nghệ U Nhi giao thủ, phải biết lúc trước hắn mấy vị sư đệ kém chút bị Nghệ U Nhi ám toán, hắn không thể nói được muốn giáo huấn hạ yêu nữ này. Về phần Nhạc Dương Tông cái vị kia Lục Khôn, hắn thấy thực lực tuy nhiên cường hãn, bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, căn bản không đáng hắn dạng này kết đan kỳ cường giả qua chú ý, Nghệ U Nhi trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trước kia đối với năm đó Lục Khôn cũng có chút phẫn hận, lúc này không có tìm được đối phương, trong lòng có một cỗ giận kìm nén, nghe được Âu Dương Nhạc nói như vậy đường, lập tức lạnh giọng trả lời tốt, đã Âu Dương đạo hữu ngứa tay, bản tiên tử không thể nói được thật tốt phụng bồi một phen. Nói xong, hai người này liền trực tiếp đi ra ngoài, dự định ra đảo tìm kiếm một nơi luận bàn. Hoàng Mi nhìn lấy có chút đối chọi gay gắt hai người, lắc đầu quay người nói với Từ Minh, Từ đạo hữu trước đó ngươi nói bảo khí các ở đâu, có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Từ Minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã biết vị này kết đan kỳ lão giả đến từ Ngụy Quốc tình thế cường thịnh Ma Linh môn, đây chính là có 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại môn phái coi như. Tại Sở Quốc cũng là có thể đứng hàng trước 5 đại môn phái. Từ Minh mang theo nịnh nọt nụ cười, dẫn Hoàng Mi hướng đi bảo khí các. Lúc này ở bảo khí các trong cửa hàng, là Tống Bình Nhi vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nguyện vốn phải là Đỗ Nhược Kiều, chẳng qua nàng và Triệu Tuyết Nhi cái này lần gặp gỡ về sau, nói là hai người công pháp có chỗ tương đồng, có chút cảm ngộ, cần bế quan một số thời gian, liền để Tống Bình Nhi tới thay thế mấy ngày. Đương nhiên, Tống Bình Nhi cũng bất quá là tọa chấn mà thôi, một số bán pháp khí công tác là từ bọn họ chiêu mộ người thường đến hoàn thành. Mà bảo khí các trong hậu viện có trận trận đánh âm thanh truyền ra, là Mưa Hiên tại cải tạo hắn Viêm Hỏa Chùy, mặc dù nhiều năm trước, hắn đoán tạo ra nguyên bộ thông linh pháp khí, chẳng qua còn có chút tính hạn chế. Lần này hắn dự, định đem Viêm Hỏa Chùy cải tạo một phen, tại nắm tay cùng đầu búa ở giữa, là một cái có thể khảm nạm khe thẻ cứ như vậy, cái này Viêm Hỏa Chùy liền có thể chia tách thành đoàn côn cùng đầu búa. Đoàn côn ngược lại còn tốt, chủ yếu là cái này đầu búa, Vũ Hiên có thể dùng tới làm đánh xa, đền bù công kích thủ đoạn không đủ, lần này luyện chế chỗ khó ở chỗ, như thế nào chia tách về sau, bảo trì hai thanh Viêm Hỏa Chùy vẫn là nguyên bộ pháp khí. Trong hậu viện còn đứng lấy một vị trung niên nam tử chính là Tiêu Hồng Phi, đối với Tiêu Hồng Phi, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư vẫn tương đối dựa vào cái này bảo khí các cửa hàng có thể cho nó tự do xuất nhập. Tiêu Hồng Phi đang ở tỉ mỉ quan sát lấy Vũ Hiên thủ pháp luyện chế, hắn biết Lục Khôn luyện khí chi thuật cũng có chút không giống bình thường. Dạng này đoán tạo chi, thuật Tiêu Hồng Phi đã từng vụng trộm thử qua, hắn phát hiện vô luận hắn sử dụng pháp thuật khống chế luyện khí chùy tinh chuẩn phát lực đều không có cách nào đem tài liệu chế tạo thành Lục Khôn như thế, thậm chí ngay cả đồ đệ của hắn cũng không bằng. Cái này khiến Tiêu Hồng Phi có chút không nhịn được mặt mũi, lúc này vừa vặn thừa dịp Tần Ngọc Thư bọn họ đều không tại, quang minh chính đại quan sát Lục Khôn đệ tử luyện chế pháp khí quá trình. À, có kết đan kỳ tu sĩ tiến đến, Tiêu Hồng Phi bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, nắm giữ cường đại thần thức hắn, trước tiên thì cảm nhận được phòng trước đến một vị kết đan kỳ tu sĩ. Khi hắn phát hiện là một vị kết đan sơ kỳ lão giả về sau, thì không tiếp tục để ý tiếp tục xem hướng luyện chế pháp khí Vũ Hiên. Người đến là Hoàng Mi đạo nhân, hắn năm đó không có tham gia thượng thanh môn chi chiến, khi đó Tiêu Hồng Phi cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, căn bản không biết Hoàng Mi tên tuổi, cũng liền không nhận ra vị lão giả này là ma linh môn tu sĩ. Mà vừa đi vào bảo khí các Hoàng Mi đạo nhân, trong lòng giật mình, Tiêu Hồng Phi không có che giấu thần trí của hắn, hắn trước tiên thì cảm nhận được cái này cơ hồ đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức. Đây chính là Từ Minh nói kết đan kỳ sơ kỳ cường giả. Vậy mà tại sơ kỳ cảnh giới thì có như thế thần thức cường đại. Vàng trong mi tâm run lên, không tự giác đem pháp lực thu liễm, trong lòng có mấy phần thoái ý, chẳng qua hắn vẫn là đại khái liếc nhìn hạ nơi này pháp khí cùng chấn giữ trúc cơ kỳ tu sĩ, phát hiện pháp khí phẩm chất chỉ có thể nói lên tốt, cách Nhạc Dương tông trình độ kém xa. Vị kia chấn giữ trúc cơ kỳ tu sĩ tại, thần trí của hắn hạ nhìn một cái không sót gì, không phải Nhạc Dương tông đệ tử. Sau đó vị này kết đan kỳ lão giả liền xoay người rời đi bảo khí các hướng về phía sau lưng Từ Minh nói ra, Từ đạo hữu, không biết nơi này động phủ như thế nào thu phí. Tại hạ dự định ở chỗ này ở lâu, cách chương,